Truyện tích Phật giáo. Tác giả: Phật giáo Cổ sự Đại Toàn. Dịch giả: Diệu Hạnh Giao Trinh. Câu chuyện so sánh phúc báo. Cách đây chừng hơn 2.000 năm, nước Ấn Độ giống như vào thời chiến quốc ở Trung Hoa, chia làm thành rất nhiều nước nhỏ và rất nhiều bộ lạc. Vua A Dục, một vị vua có phúc báo thù thắng, đã chinh phục tất cả các nước nhỏ và các bộ lạc ấy quy làm thành một quốc gia. Đó cũng là lần thứ nhất trong lịch nước Ấn Độ được thống nhất. Vua A Dục rất tài giỏi và anh dũng. Ông đã đào tạo một đội quân kiên cường, một đoàn ngựa hùng mạnh. Hơn nữa, đối với dân, ông thành thật như đối với chính mình. Nên chẳng bao lâu, uy đức ông đã cảm hóa được mọi người. Ai ai cũng tôn sùng, kính trọng ông. Nhưng chỉ có một điều đáng tiếc là bản tính vô cùng cao ngạo của ông. Có một lần, ông chiêu tập quần thần và hỏi rằng: thế gian này còn có chỗ nào không thuộc về ta? Có còn người nào không phục tùng ta? Quần thần đồng thanh trả lời: trong thế gian này không có chỗ nào là không thuộc về đại dương, cũng không còn một ai là dám không phục tùng đại dương. Mọi người nói xong thì có một vị quan đứng dậy tâu rằng: theo chúa hạ thần biết, trong thế gian vẫn có nơi không thuộc về chúa, thí dụ như Long Dương trong biển cả, từ trước đến nay không hề giao thiệp với chúng ta, cũng chẳng bao giờ đem bảo vật đến triều cống. Điều đó chứng tỏ rằng y không hề phục tùng đại dương. A Dục Vương muốn thử xem phúc đức và uy lực của mình có thâu nhiếp được Long Dương hay không, nên đem ngàn vạn binh tướng, khua chuông giống trống, cờ phướng rợp trời, cuồn cuộn kéo đến bờ biển. Long Dương, người ở trong biên cảnh của ta, tại sao lại có thái độ phản kháng, không xuất hiện đến gặp ta? Mặt biển mênh mông lặng lờ, chỉ có nhấp nhô tiếng sóng trả lời. Tuy vua A Dục thị uy ba lần như vậy, nhưng mặt biển vẫn im lìm, không có phản ứng. Lúc ấy, Long Vương đang sống an nhiên trong Long Cung. Tuy vua A Dục quay cuồng như vậy, mà vẫn làm ngơ, như thể không thấy. Vua A Dục lo lắng, không biết phải xử trí ra sao, bèn hỏi quần thần rằng: có cách nào buộc Long Dương phải xuất hiện chăng? Có một vị quan tương đối có trí huệ lên tiếng trả lời: đại dương à, xin đừng lo lắng. Tới đúng lúc, đúng thời thì không cần ai gọi, Long Dương cũng sẽ xuất hiện. Có thể bây giờ phúc báo của y lớn hơn phúc báo của đại dương, nên y không chịu quy phục. Nếu đại dương muốn thử cũng có thể được. Ngài hãy dùng 2 cân vàng đúc 2 pho tượng, một tượng của ngài, một tượng của Long Dương. Đem 2 pho tượng ra so sánh, pho nào nặng hơn thì người đó có nhiều phúc đức hơn. A Dục Vương làm theo lời vị đại thần để thử nghiệm. Khi đem ra cân thì kết quả tượng Long Vương nặng hơn. Đương nhiên khỏi nói, Long Vương có nhiều phúc báo hơn vua A Dục. Lúc ấy, vua A Dục tự hiểu, hổ thẹn mình phúc bạc, từ đó lo gấp rút dung trồng cội đức, phát thiện tâm rộng lớn, cứu tế an ủi những người cô quả, nghèo khổ, người già và trẻ con trong nước. Ông còn lập chùa, dựng tháp ở mỗi huyện lỵ, cung kính thờ phục tượng Phật Xá Lợi. Khi thấy kinh điển thì khởi tâm sùng kính, tâm hoan hỷ. Tăng chúng trong nước thì tuyệt đối được ông tôn trọng và thành tâm cúng dường. Cứ như thế trong suốt 3 năm, ông lại đem 2 bức tượng ra cân trở lại. Thật là không thể tưởng tượng, lần này tượng của vua A Dục nặng hơn. Vua A Dục lại muốn thử một lần nữa xem có linh nghiệm hay không, bèn đem đại chúng ra bờ biển. Không cần vua kêu gọi hay truyền lệnh, từ xa Long Vương đã biến thành một người thanh niên đến đón trước vua và đem rất nhiều châu báu ra triều cống. Mỗi người tự trồng trọt, bồi đắp lấy phúc báu của mình. Không có phúc báo mà muốn cho người khác cung kính là điều vọng tưởng, làm sao có được. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.